Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 58, trước mở một công ty nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Trương chăn chăn lên tiếng kinh hô, sau đó lại lập tức che miệng lại, nhỏ giọng nói. Người trong 500 vạn, suỵt nhỏ giọng một chút, ba mẹ ta thì ở cách vách. Trương Phàm dùng ngón trỏ phải chống đỡ bờ môi làm một cái hư thanh động tác. Ta thanh âm đã đủ nhỏ hơn, Trương chăn chăn ông tiếng chậm lời nói. Dừng lại một chút lại hai tay bưng lấy miệng đối với Trương Phàm lỗ tai nhỏ giọng nói. Ngươi không muốn làm cho tiểu thúc cùng thầm thầm biết rõ. Muốn cho ta giúp ngươi đi lĩnh thưởng. Nếu như Trương Phàm lựa chọn nửa đêm lén lút chỉ tự nói với mình, khẳng định như vậy có nguyên nhân của hắn, đây là Trương chăn chăn có thể nghĩ tới giải thích hợp lý nhất. Chứng kiến Trương chăn chăn cũng đã phán đoán ra từ Trương Phàm cũng liền nói thẳng ra tự mình ý nghĩ trong lòng. Ta nghĩ mở một nhà nữ tính trang phục cửa hàng, cha ta mẹ là khẳng định sẽ không đồng ý, một khi ta nói cho bọn hắn ta trúng thưởng từ tiền này nhất định sẽ bị cầm lấy đi tồn. Trương Phàm hết sức rõ ràng, tự mình bày bày tại Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh xem đến vẫn là có thể tiếp nhận tiểu đà tiểu nháo. Nếu hắn nghĩ cầm lấy mấy trăm vạn đi việc buôn bán, bọn hắn nhất định sẽ cho mình đến dừng lại tận tình khuyên bảo giáo huấn, nói không chừng tới lần cuối hội xuất gia gia trưởng quyền uy đến. Không nghe lời liền đánh. Nhưng Trương chăn chăn cũng không có thể lý giải Trương Phàm ý tưởng, tại nghe xong Trương Phàm lời nói về sau, còn là khuyên giải lên hắn đến. Tiểu Phàm, ta vẫn cảm thấy ngươi đem cái này nói với tiểu thúc cùng thầm thầm đỡ một ít, việc buôn bán thua lỗ làm sao bây giờ? Còn không bằng tích lũy ngân hàng đảm bảo chút. Trương Phàm không thể nói với Trương chăn chăn sau này tiền là càng ngày càng không đáng tiền, hiện tại một tô mì thịt bò vẫn chưa tới 5 nguyên, 10 qua sang năm chính là 15 nguyên trở lên rồi. Suy nghĩ một chút còn là quyết định dùng trực tiếp hơn phương pháp, ngay sau đó trực tiếp dừng ở Trương chăn chăn ánh mắt nói. Ngươi đã quên ngươi vừa vặn nói lời sao? Trương chăn chăn vội vàng lắc đầu. Không có, Trương Phàm buông lỏng ra đè lại Trương chăn chăn bả vai tay, mở đèn trong phòng lên. Chờ một chút ta xuyên qua áo ngủ, Trương chăn chăn lại tắt đèn rồi. Tốt vậy ngươi mặc quần áo tử tế sau đó đến phòng ta đến. Trương Phàm đóng cửa phòng lui ra ngoài cùng lắc lắc đầu trong lòng mặc niệm. Sắc tức là không, nàng là ngươi đường tì. Qua một phút đồng hồ Trương chăn chăn gión ra gión rén đóng lại Trương Phàm cửa phòng, tuy rằng còn là xuyên qua vừa vặn cái kia bộ đồ ngủ, bất quá bên trong cũng mặc vào nội y, nhìn Trương Phàm trên giường một lớn chồng sổ số, Trương chăn chăn trái tim. Nhảy nhảy nhảy, kịch liệt bắt đầu nhảy lên, ngồi vào cuối giường trên sau đó lập tức đối Trương Phàm nói. Tờ nào trúng thưởng rồi? Khuôn mặt này, Trương Phàm đưa đặt ở dưới gối đầu một chương sổ số cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Trương chăn chăn. Nhưng Trương chăn chăn lại lắc đầu không dám nhận tới. Ngươi cầm trên tay ta xem một chút là tốt rồi. Tại liên tục vỗ ngực lồng ngực làm cho mình tỉnh táo lại về sau, Trương chăn chăn lại trơ mắt nhìn Trương Phàm. Tiểu Phàm, ta vẫn là muốn tự tay kiểm tra ngươi cái kia sổ số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương chăn chăn thập phần cẩn thận theo Trương Phàm trong tay tiếp nhận sổ số, nằm ngửa ở trên giường đưa trong tay khuôn mặt này sổ số đối với ngọn đèn dơ lên hai mắt của mình phía trên, kìm lòng không được khẽ nở nụ cười, phát ra cảm thán. Cái này là 500 vạn a, 400 vạn còn muốn khấu trừ 20. Thuế, 400 vạn cũng rất nhiều. Trương chăn chăn nghiêng người sang đến xem Trương Phàm, đem trong tay sổ số trả lại cho hắn, cùng dặn dò. Ngươi tạm thời đừng nói cho bạn gái của ngươi, chờ sau này nói cho nàng biết. Trương Phàm biết rõ Trương chăn chăn đang lo lắng cái gì, bất quá hắn vốn cũng không định hiện tại liền nói với Giang Lan Thanh. Trương Phàm không muốn đi khảo thí nhân tâm, bởi vì cái kia hội mệt mỏi chính mình. Đem sổ số lần nữa đặt ở dưới gối đầu về sau, Trương Phàm tại Trương chăn chăn bên cạnh nằm xuống, nghiêng người nhìn nàng dùng một bộ thập phần vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường tỷ, đến lúc đó chúng ta hội đăng ký một cái công ty, ngươi lúc pháp nhân cùng chủ tịch ta còn chưa đầy 18 tuổi. Tốt, chờ ngươi trưởng thành ta liền trả lại cho ngươi. Trương chăn chăn chủ động hai tay nắm ở rồi Trương Phàm tay, nàng muốn dùng phương thức như vậy cho Trương Phàm an tâm, nhường hắn yên tâm. Trương Phàm nhẹ gật đầu, khinh véo nhẹ bóp Trương chăn chăn ngón tay. Bất quá đến lúc đó hẳn là ngươi còn là chủ tịch, ta không muốn quá mệt mỏi. Trương chăn chăn không nói gì nữa, nhưng tại trong lòng cầu nguyện mình và Trương Phàm không muốn học kịch truyền hình trong diễn như vậy, cuối cùng trở mặt thành thù. Thở dài ra một hơi về sau, đây là dùng sức cầm chặt Trương Phàm tay, ngưng nhìn hắn ánh mắt từng chữ một nói. Tiểu Phàm, ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi thất lạc cùng thương tâm, bởi vì là ngươi cứu vớt nhân sinh của ta, cho ta hy vọng. Trương chăn chăn chưa từng có nói với Trương Phàm, nếu như mình thành tích thi tốt nghiệp trung học không tốt, đại khái đã bị mẫu thân kéo ra ngoài thân cận rồi. tựu như cùng nàng trong thôn những thứ kia cùng tuổi nữ hài đồng dạng, thật sớm lập gia đình, sau đó sinh em bé chồng trọt, cả đời đều là nông thôn phụ nữ. Trương Chăn Chăn tuyệt đối không muốn như vậy, cho nên hắn mới sẽ cố gắng đọc sách muốn mượn thử cải biến vận mệnh của mình. Nếu như có thể, tại đại học thời điểm cũng có thể tìm một kẻ có tiền bạn trai, mượn thử làm cho mình trở thành trong đại thành thị người. Tuy rằng loại ý nghĩ này nhường Trương Chăn Chăn cảm giác mình đang dùng bản thân làm giao dịch, làm chính nàng đều cảm thấy khiến người ta ghét bỏ. Thế nhưng tại nàng đáp ứng cha mẹ đại học tự mình kiếm tiền thời điểm, Trương Chăn Chăn trong đầu trước tiên xuất hiện chính là cái này ý niệm trong đầu. Cũng may, Trương Phàm xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nàng, cùng cũng làm cho Trương Chăn Chăn minh bạch nàng có một cái quan tâm bảo vệ thân nhân của nàng, nàng không còn là một thân một mình. Khi nàng cùng theo Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng một chỗ dựa vào bầy quầy bán hàng kiếm đến tiền về sau, Trương Chăn Chăn càng là đối với từng cái kia tư tưởng bẩn thỉu tự mình chán ghét. Mà bắt đầu, ta nếu như có thể bằng bổn sự nuôi sống tự mình, thế nào còn sẽ có ý nghĩ như vậy? Trương Chăn Chăn hiện tại tuyệt đối sẽ không biến thành một cái nhường chính nàng đều chán ghét, bởi vì nàng tìm tới chính mình có thể rất tốt sống sót phương hướng. Biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Phàm nhìn Trương Chăn Chăn khóe mắt nước mắt, dùng ngón tay ôn nhu giúp nàng chà lau sạch sẽ. Sau đó lại nằm lý đứng lên đối với Trương Chăn Chăn nói. Chúng ta buổi tối hôm nay đem kế hoạch an bài tốt. Trương Phàm một bên đi về vòng quanh giường đi đi lại lại, một bên nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi đem mình trong đầu ý tưởng nói ra. Trương Chăn Chăn cầm lấy một cái bản bút ký, vừa nghe vừa ghi chép, nàng ngược lại rất nhanh thích ứng tự mình mới nhân vật. Nếu như đường đệ lẫn nhau làm lão bản, như vậy mình chính là thư ký của hắn kiêm chức tạm thời người đại diện. Mặc kệ Trương Phàm có phải hay không nhất thời tâm huyết dâng trào, Trương Chăn Chăn đều nguyện ý phụng bồi hắn chơi tiếp tục. Đúng vậy, cho dù Trương Chăn Chăn vô cùng ủng hộ Trương Phàm quyết định thế nhưng là tại nội tâm vẫn cảm thấy Trương Phàm là ở trẻ con chơi trò chơi làm người lớn. Chúng ta bước đầu tiên đi trước đem thưởng nhận được lại đi đăng ký một cái trang phục công ty tựa như đẹp đặc. Biệt, từ bang uy cùng giày đặc ngựa như vậy, chỉ bất quá chúng ta chủ yếu nhằm vào hộ khách đám người là 15 tuổi đến 35 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, chúng ta xếp đặt thiết kế hội dẫn dắt mốt thời thượng. Trương Phàm một bên nhìn hệ thống thương thành vật phẩm bản thuyết minh, vừa nói. Trương Phàm tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, Trương Chăn Chăn liền ngẩng đầu lên nhìn Trương Phàm, thuận tiện cũng đem tự mình nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Chúng ta không phải là bán đường y phục của người ta sao? Trương Chăn Chăn vốn đang cho là Trương Phàm là từ bầy hàng vỉa hè tiến hóa thành ngay cửa hàng, kết quả thật không ngờ Trương Phàm trực tiếp tới rồi một cái cứu cực tiến hóa. Ngay tiệm của mình mua y phục của mình. Gia nhập liên minh có cái gì tốt kia, chúng ta muốn sáng tạo một cái hoàn toàn mới nhãn hiệu, hơn nữa sản phẩm mới bài nhất định sẽ dung nhập vào cuộc sống của mọi người bên trong. Trương Phàm thập phần tự tin nói, chúng ta đây thế nào sinh sản quần áo a, ngươi muốn mua nhà máy sao? Trương Chăn Chăn đối với quần áo và trang sức cũng không phải là rốt đặc cắn mai, tối thiểu biết rõ cơ bản nhất thường thức. Ngươi muốn bán quần áo được trước có quần áo. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta có thể tìm làm thay xưởng, dù sao hiện tại trang phục sinh ý khó thực hiện, những thứ kia không có có sinh ý nhà máy trang phục nhất định sẽ nguyện ý thay công đấy. Trương Phàm đem ý nghĩ của mình kỹ càng nói ra, tự mình đường tỷ bây giờ còn chưa cái gì đầu óc buôn bán, cần hắn nhiều dạy dạy nàng. Cho dù Trương Phàm cũng là lần đầu tiên việc buôn bán, thế nhưng hắn bái kiến con ngựa chạy a, Trương Chăn Chăn bái kiến Trương Phàm như vậy, lập tức biến thành một cái. Ta rất muốn biết, nữ hài, phối hợp với Trương Phàm diễn xuất, ngàn vạn không thể đả kích đường đệ tính tích cực, hắn mặc kệ nói cái gì ta đều gật đầu. Lợi nhuận tiền của nữ nhân tại cái gì thời đại đều là lựa chọn tốt nhất, y phục của chúng ta giá cả muốn hôn dân, chủ yếu là dựa vào đi lượng, ta không tin kiểu dáng đẹp mắt chất lượng lại tốt giá cả còn không quý nhân quần áo bán không được như vậy chính là chỗ này lần người tiêu thụ không được. Trương Phàm bái kiến Trương Chăn Chăn tràn ngập tò mò ánh mắt trong đó càng là hoàn mang theo sùng bái, liền càng nói càng có sức khỏe rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa chúng ta cửa hàng toàn bộ muốn thẳng doanh, cái này có thể cùng yêu quần áo kho học tập tiêu thụ nhân viên không nên quá nhiều, nhường chính khách hàng chọn ta liền không thích xem quần áo đi theo phía sau một cái lao thao nhân viên mậu dịch. Nhớ kỹ còn gì nữa không? Đúng, còn tuyến thượng, chúng ta cũng muốn chú trọng tuyến thượng tiêu thụ. Là ở Đào Bảo Võng cùng A Lý Mong Mong trên bán không? Trương Chăn Chăn hiện tại cũng biết mua qua Internet từ dù sao các nàng bán những thứ kia quần áo chính là tại trên mạng mua. Không phải là chúng ta muốn tự mình thành lập một cái tuyến thượng bình đài chuyên môn mua quần áo, Đào Bảo phía trên khó phân thật giả, ngược lại dễ dàng liên lụy chúng ta nhãn hiệu hình tượng. Trương Phàm biết rõ nếu như mình dựa vào Đào Bảo tiến hành tuyến thượng bán, tương đương với đem mình nhãn hiệu nửa cái mệnh môn nộp ra. Hắn đã có biết trước tất cả, hà tất biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ núi đi. Tiểu Phàm, ngươi nói nhiều như vậy còn không có nói công ty của chúng ta tên gọi là gì. Trương Chăn Chăn đã viết tràn đầy ba đại trang, một mặt xoay cổ tay một mặt nhắc nhở Trương Phàm. Ngươi thật giống như quên mất chuyện trọng yếu nhất, Trương Phàm sửng sốt một chút, suy tư một lát mới lên tiếng. Liền kêu tương lai nữ hài, mặc ta vào đám quần áo nữ hài đều phảng phất là đến từ tương lai đấy. Cái này Trương Phàm ngược lại ăn ngay nói thật, hắn một mực tin tưởng vững chắc hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Có thể sáng tạo ra như vậy hệ thống văn minh khẳng định lĩnh trước chính hắn một thế giới một cái duy độ. Tên dùng tiếng Anh còn là Hán ngữ, tiếng nước ngoài đi, dù sao sau này một đoạn thời gian rất dài đều là xính ngoại kéo vài cái tiếng nước ngoài chữ cay có thể kèm theo quầng sáng, chúng ta cũng không có thể cùng tình hình chung đối nghịch. Đến cuối cùng Trương Chăn Chăn cũng không hỏi thiết kế thời trang vấn đề, nàng căn bản không có nghĩ tới chỗ này. Mà Trương Phàm cũng không có chủ động nhắc tới phương diện này. Ta cũng cần chuyên gia thiết kế thời trang sao, không tồn tại kia trực tiếp dùng tiền mua sắm hệ thống thương thành vật phẩm là được rồi. Cách Trương.